Gió Bắc Nam, chương 8, người quá quen thuộc không thể làm người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Hòa, mẹ là mẹ con làm như vậy có đúng với mẹ không? Ngô Hà hoảng hốt cao giọng nói. Bà cố gắng tìm lại lập trường cho mình. Trần Gia Hòa cúi đầu, không biết nên trả lời câu hỏi này của bà như thế nào. Thế nhưng bộ dáng này của cô ở trong mắt Ngu Hà chính là cố chấp, là không nghe lời, là đang đối nghịch với bà. Đúng vậy, mẹ cảm thấy đó là chuyện nhàn rỗi. Mẹ cảm thấy lúc ấy con phải thi đại học, không thể vì những chuyện này mà bị phân tâm. Mẹ như vậy cũng là sai sao? Được rồi, Trần Gia Hòa không nói lời nào. Ngu Hà bên kia cũng rất tức giận. Bà coi như là bất chấp tất cả. Con muốn như vậy mẹ cũng nói thật với con. Lúc trước mẹ đã nói với Lục Vọng không được đi làm phiền con. Mẹ cũng chỉ là một người mẹ. Mẹ muốn con gái mình thi tốt một chút. Cái này cũng không được sao. Mẹ đã nói với cậu ấy. Trần Gia Hòa lập tức ngẩng đầu lên. So với sự kinh ngạc, cô càng khiếp sợ hơn. Không thể tin được. Nhưng trong một giây đối diện với ánh mắt Ngu Hà, cô liền biết mình đã thua. Không có sự tự tin. Đúng, mẹ nói với nó, là mẹ tự mình nói với nó. Ngu Hà lại một lần tăng thêm ngữ khí. Sắc mặt trầm đến mức không thể chịu nổi. Trần Gia Hòa chớp mắt, thật sự không có cách nào tiếp nhận. Cậu ấy, lúc ấy bố mẹ cậu ấy còn ở trong bệnh viện, còn sắp thi đại học. Mẹ nói với cậu ấy, không được đi làm phiền con. Lúc cậu ấy cần có người ở bên cạnh nhất, con cái gì cũng không biết. Lúc cậu ấy khổ sở nhất, con cái gì cũng không biết. Mẹ làm cho con sống như một đứa ngốc. Lắc đầu, huyệt thái dương căng chặt khó chịu. Nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Trần Gia Hòa cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Một cơn ác mộng. Cô nghĩ rằng cô đã bắt được ánh sáng của mình. Cô thực sự bắt được nó. Nhưng sau đó cô không cẩn thận lại đánh mất nó. Đứng ở góc độ lập trường của Ngu Hà, thật ra bà cũng không làm sai cái gì. Lựa chọn của bà cũng chỉ là lựa chọn con đường mà phần lớn mọi người sẽ chọn kia. Không có gì đáng trách. Nhưng vì sao? Vì sao người đó hết lần này đến lần khác lại là Lục Vọng? Sau đó Trần Gia Hòa trở về trường học, cô không vội vàng gửi tin nhắn gì cho Lục Vọng, là chột dạ, là khiếp sợ, cô không biết nên mở miệng như thế nào, càng không biết sau này nên dùng tư cách gì để đối mặt với anh. Rõ ràng cô không làm gì cả, anh cũng không có ý trách cứ cô, nhưng Trần Gia Hòa vẫn cảm thấy mình đã làm sai. Nếu như thời gian quay trở lại đêm trước kỳ thi đại học, cô phát hiện ra anh khác thường. Cô quan tâm anh hỏi thêm một câu. Có phải câu chuyện sẽ không như bây giờ đúng không? Nhưng không có nếu. Bọn họ không thể trở về. Những chuyện kia thật sự đã xảy ra. Mang theo một trái tim áy náy. Chẳng lẽ muốn cô đối mặt với anh như vậy sao? Trận mưa vào mùa thu đến quá nhanh. Mưa tầm tã 2 ngày. Vừa ướt vừa lạnh. Vừa vặn vào cuối tuần. Trần Gia Hòa không có việc gì để làm, liền nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, rèm giường kéo kín không kẽ hở. Nghẹn đến tối, tất cả bạn cùng phòng đều ra ngoài ăn cơm. Trần Gia Hòa mới cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Hứa Nhất Nặc. Tớ vẫn còn thích cậu ấy. Trần Gia Hòa đi thẳng vào vấn đề. Một lúc sau Hứa Nhất Nặc ở đầu bên kia mới phản ứng lại ý tứ câu nói vừa rồi của Trần Gia Hòa là gì. Cô ấy, a, một tiếng, sau đó hỏi, vậy, theo đuổi, nhưng mà cậu ấy ở Quảng Châu. Trần Gia Hòa thở dài một hơi, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ga giường bên cạnh. Tớ muốn đi tìm cậu ấy được không? Hơi xa, Hứa Nhất Nặc không nói lời nào. Trần Gia Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một mình. Hai bên đều im lặng. Hứa Nhất Nặc thay đổi tư thế cho thoải mái. Trong lòng ôm một cái ôm gối. Này, tớ muốn nói với cậu hai câu tớ vẫn luôn để trong lòng. Trần Gia Hòa gật đầu. Ừm, là, bạn cùng phòng của tớ đã chia tay với bạn trai của mình 2 ngày trước. Sau đó thì sao? Cậu có biết họ đã quen nhau bao lâu không? Hứa Nhất Nặc mím môi. Trần Gia Hòa nhìn cô ấy. Lắc đầu. Sẽ không lâu hơn so với tớ đó chứ. Hứa Nhất Nặc cười nhạo nói. Tình huống này của cậu không giống. Cũng chưa chính thức ở cùng một chỗ. Trần Gia Hòa. Bọn họ yêu nhau từ thời cấp 2. Cấp 2 đó. Kết quả thì sao? Vẫn là chia tay. Cậu có biết lý do chia tay của người anh ta là gì không? Cái gì? Người ta nói. Những người chúng ta quá quen thuộc. Không nên là người yêu. Chỉ có thể là người thân. Là bạn tốt. Gần 7 năm tình cảm. Nói chia là chia. Này, cậu nghe tớ khuyên một câu. Người quá quen thuộc không thể làm người yêu. Đương nhiên, nếu cậu nhất định phải chịu khổ của tình yêu này thì coi như tớ chưa nói. Hứa Nhất Nặc ở đầu bên kia nói. Trần Gia Hòa lắng nghe từng câu từng chữ. Tính cách cô cứng đầu. Nhưng điểm này vẫn tự biết. Nhưng tớ vẫn chưa có ý định từ bỏ. Trần Gia Hòa mím môi. Đầu lưỡi đảo qua một bên miệng. Cô phồng má. Tôi muốn đi tìm cậu ấy. Tìm anh. Sau đó nói rõ ràng. Cô thích anh. Hứa Nhất Nặc có thể hiểu được tâm lý này của cô. Nhưng cũng chính là bởi vì hiểu rõ mới lo lắng. Được, vậy cứ nói đi. Thích cậu ấy thì nói cho cậu ấy biết. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Đừng khóc, cũng đừng hối hận. Cậu thật là, tớ còn chưa tỏ tình đâu. Sao ở chỗ cậu cũng đã biến thành thất bại rồi. Trần Gia Hòa giờ khóc giờ cười. Hứa Nhất Nặc cũng cười theo. Ngày quyết định đi Quảng Châu. Cả người Trần Gia Hòa đều ở trên đỉnh điểm hưng phấn. Không bình tĩnh được, cô mua rất nhiều đồ. Túi lớn túi nhỏ, cho mình, cũng có mang cho Lục Vọng. Đến cuối cùng lại suýt chút nữa, không xách nổi. Trần Gia Hòa làm không biết mệt. Cô không nói cho Lục Vọng biết. Định cho anh một bất ngờ. Anh nhất định không thể tưởng tượng được. Cô sẽ đi tìm anh. Mang theo tâm tình gì? Bôn 3000 dặm, hành trình 10 mấy tiếng. Mãi cho đến khi đứng trước cổng trường Lục Vọng, Trần Gia Hòa đều cố nén xúc động gọi điện thoại cho anh. Cô có quá nhiều đồ đạc. Lúc đi vào còn có người gác cửa cầm giúp. Trần Gia Hòa liên tục nói vài tiếng cảm ơn. Trên bảng vàng danh dự, Trần Gia Hòa chỉ tùy ý nhìn lướt qua. Thiếu niên vẫn là bộ dáng như vậy. Dường như chưa bao giờ thay đổi. Trần Gia Hòa nhìn rất lâu. Người đi ngang qua thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái. Bạn học, có một cô gái gọi Trần Gia Hòa. Cô theo bản năng mà hoàn hồn. Cậu đang nhìn học trưởng Lục của chúng tôi sao sao? Trên mặt nữ sinh kia có vẻ mặt tôi hiểu. Trần Gia Hòa giật mình trong chớp mắt. Lập tức bật cười vì mình nhìn trộm đến mức bị nhìn thấy tâm tư. Cô không phải là người thẹn thùng. Nhưng giờ phút này mặt vẫn đỏ lên không ít. Có cảm giác hơi nóng. Biểu cảm của Trần Gia Hòa bị cô gái kia thu vào đáy mắt. Có lẽ là cô ấy đã quen thuộc. Kéo Trần Gia Hòa đi sang bên cạnh. Tôi nói cho cậu biết. Người thích Lục học trưởng chúng tôi rất nhiều. Nhưng cậu biết không? Học trưởng Lục của chúng tôi đã có người mình thích rồi. Anh ấy có bạn gái rồi. Cậu ấy có bạn gái. Trần Gia Hòa theo bản năng nói thành tiếng. Có chút mờ mịt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Mà cô gái dường như cũng đã quen với cảnh tượng như vậy. Chỉ gật đầu với Trần Gia Hòa. Đúng vậy. Bạn gái anh ấy còn ở cùng khoa với anh ấy đó. Cùng một khoa à? Không thể nói chính xác cảm xúc của mình là gì. Bị người ta đánh cho một gậy. Không chỉ cảm thấy đau lòng. Mà còn rất không cam lòng. Khó chịu. Muốn khóc. Cả người đều khó chịu. Ngón tay nắm trên vali không tự chủ được siết chặt. Trần Gia Hòa mím môi. Miệng lưỡi khô khốc. Cô gái kia thấy thế lại an ủi cô. Ôi cũng không có việc gì, không có việc gì. Người thất tình cũng không chỉ có một mình cậu. Qua vài ngày là được rồi. Học trưởng Lục chúng tôi rất ưu tú. Tôi từng thích anh ấy. Nhưng không có cách nào. Người ta chỉ thân thiết với bạn gái mình. Đối với người khác cũng giống như người xa lạ. Nói xong, cô gái nghiêm mặt, không quen, đừng quấy rầy. Học theo bộ dáng nói chuyện của Lục Vọng, cô gái lại tự mình cười thành tiếng. Hỏi Trần Gia Hòa có phải rất buồn cười hay không? Hốc mắt đỏ lên, Trần Gia Hòa nghiêng đầu, lại cúi đầu. Ngay lúc đó cô không biết mình đứng ở chỗ này là muốn làm cái gì. Đầu óc trống rỗng, cô muốn trở về và muốn rời khỏi nơi này. Gần như không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Trần Gia Hòa bất ngờ xoay người lại. Tay kéo vali bị cô nắm chặt. Dường như cũng không còn nặng nề như vậy. Cô đi rất nhanh, giống như đang có việc gấp. Cô gái phía sau sững sờ không kịp phản ứng. Đợi đến lúc phản ứng lại, Trần Gia Hòa đã đi rất xa. Cô gái nhìn thêm vài lần, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ gì nữa. Kéo vali, Trần Gia Hòa ra khỏi cổng trường. Một đường chạy thẳng tới ga tàu điện ngầm gần đó. Tai nghe Bluetooth màu trắng. Bên trong là giọng nói của phụ nữ. Rất vô tình, hai bên đường là những hàng cây long não tươi tốt. Gió thổi qua ngọn cây, chúng lười biếng lắc lư từng lá. Nghẹn một đường, Trần Gia Hòa kìm nén nước mắt. Không khóc, người ra kẻ vào ga tàu điện ngầm. Trần Gia Hòa kéo vali lớn như vậy. Động tác cồng kềnh, có lẽ vì đã dùng sức. Sức lực của cô đã dùng hết. Dù sao cô thật sự có nghĩ tới việc ném cái vali này ra đường mặc kệ nó. Đồ cô mang theo thật ra không nhiều. Phần lớn đều mang cho Lục Vọng. Cũng không biết khi đó đầu óc mình nóng lên. Sao lại mua nhiều như vậy? Hiện tại thật sự có hơi hối hận. Lương tâm của cô cho chó ăn rồi. Biến mất gần 2 năm. Thật vất vả mới tìm được người. Kết quả nói cho cô biết anh đã có bạn gái. Cái này ai cũng không thể chấp nhận được. Nhưng Trần Gia Hòa thật sự không dễ dàng buông tha một người như vậy. Cô hối hận. Đây là lời nói thật. Là thật sự hối hận. Trần còn chưa bước vào ngưỡng cửa ga tàu điện ngầm. Trần Gia Hòa đã hối hận. Cô đến Quảng Châu để làm gì? Ngoại trừ muốn thổ lộ. Không phải cũng muốn gặp anh một lần sao? Anh có bạn gái thì thế nào? Điều này dường như cũng không ngăn cản cô gặp anh một lần. Cô thích anh, nhưng đó không phải là một vấn đề gì đáng xấu hổ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Gia Hòa lại kéo vali đi về. Nhân viên bảo vệ ở cửa thấy cô quay lại. Ánh mắt có hơi khó hiểu. Trần Gia Hòa chỉ mím môi. Trên đường đến, cô gửi tin nhắn cho Lục Vọng. Nói với anh rằng cô đã đến trường của họ. Lục Vọng trả lời tin nhắn cô. Để Trần Gia Hòa gửi định vị. Anh đến đón cô. Trần Gia Hòa đáp. Cổng trường. Ước chừng hơn 10 phút. Lục Vọng liền đến. Nhưng anh không đến một mình. Bên cạnh anh còn có một cô gái. Cô gái kia rất cao. Dáng người cũng rất tốt. Đôi chân vừa mảnh vừa dài. Giống như là từ trong truyện tranh đi ra. Đợi đến khi bọn họ đến gần, Trần Gia Hòa mới hoàn hồn lại. Cô là một người ngoài cuộc. Thế mà cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Trai tài gái sắc. Nhưng mà cũng như vậy đi. Trần Gia Hòa. Lục Vọng gọi cô một tiếng. Mí mắt Trần Gia Hòa giật liên tục. Sau đó là ở một nơi nào đó trong ngực đập mạnh. Ngay cả hơi thở của cô cũng không chạm tới. Ngẩng đầu lên. Khóe miệng Trần Gia Hòa hơi nhếch lên. Cô ấy muốn nói điều gì đó. Nhưng cô không biết làm thế nào để mở miệng. Lục Vọng giới thiệu bạn gái cho Trần Gia Hòa. Cô gái đó tên là Chu Minh Nhã. Lúc Lục Vọng nói chuyện, toàn bộ quá trình Chu Minh Nhã đều khẽ mỉm cười. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua người bên cạnh. Đuôi mắt cười cong cong. Tình cảm của bọn họ rất tốt. Trần Gia Hòa nhìn ra được. Chu Minh Nhã dịu dàng trầm tĩnh. Không nói nhiều. Ngũ quan của cô ấy không phải quá tinh xảo. Nhưng luôn làm cho người ta có một loại cảm giác của mỹ nhân vùng Giang Nam huyền truyền. Làm cho người ta sinh ra một loại dục vọng thương tiếc. Thật đẹp, Trần Gia Hòa nghĩ. Cô ấy thật may mắn. Rõ ràng cô ấy còn trễ gặp anh hơn mình. Nhưng vì sao người đứng bên cạnh anh bây giờ không phải là cô? Giống như lời Hứa Nhất Nặc nói. Người quá quen thuộc thật sự không thể làm người yêu sao? Tình yêu này thực sự quá cay đắng. Nhưng cô cũng thật sự không cam lòng. Cái loại rất rất không cam lòng. Mình âm thầm thích người lâu như vậy. Sao người đó lại trở thành bạn trai của người khác đây? Là cô làm sai ở đâu sao? Tại sao anh đột nhiên không cần cô nữa? Giữa bọn họ làm sao có thể biến thành như hôm nay? Trần Gia Hòa nghĩ không ra. Hơn nữa cô cảm thấy cả đời này cô cũng nghĩ không ra. Cách chương.